Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 176, quỷ đỏ MU đội tiêu sái ca. 1-0, Leeds United đội rất nhanh liền lấy được 1-0 dẫn trước. Đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Leeds United người cho mọi người kinh hỉ. Nhìn xem Leeds United đội hình ra sân. Rất nhiều người đều không cho rằng Leeds United còn có cái gì sức cạnh tranh. Nhưng là, hiện tại bọn hắn là thật đã lấy được dẫn bóng. Đây thật là quá vượt quá mọi người đoán trước. Alex Ferguson hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trận đấu này so với hắn dự đoán còn khó hơn đối phó A. Xem ra chính mình là có chút xem thường chi này Leeds United đội. MU đội đám cầu thủ cũng là có chút xem thường chi này Leeds United đội. Cho nên mới đưa đến cái này ném cầu. Alex Ferguson lập tức nhắc nhở MU đội đám cầu thủ không muốn phớt lờ. MU đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn không ngu ngốc. Chính bọn hắn liền đã làm rõ ràng cái vấn đề chỗ. MU đội đám cầu thủ đều là nghiêm túc đối đãi trận đấu này. Tranh tài là lại bắt đầu lại từ đầu. MU đội hiện tại là ra bên ngoài đè ép. Mặc dù bọn hắn là tại tiến công. Nhưng là so mới vừa rồi là muốn ổn trọng rất nhiều. Không giống trước đó tùy ý như vậy. Rất bình thường hiển nhiên. MU đội đám cầu thủ là cẩn thận rất nhiều. Doa nhìn đến đây khẽ vuốt cằm. Quả nhiên không hổ là MU đội A. Phản ứng nhanh như vậy. Doa vốn còn muốn mượn nhờ MU người vội vàng sao động khinh thị cảm xúc lại đánh MU đội một cầu đâu. Đáng tiếc, hiện tại là không thành. MU đoàn người bắt đầu cẩn thận. Doa là khẽ nhíu mày. Tiếp xuống đến tranh tài liền tương đối khó khăn. Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ thực lực cùng thiên phú đều là phi thường lợi hại. Nhưng là bọn hắn muốn đi cùng MU đội chủ lực nhóm đối kháng. Hiện tại bọn hắn vẫn là kém một chút. Bọn hắn quá trẻ tuổi. Bất quá, Doa cho rằng, đây đối với Leeds United đội đám cầu thủ là một cái rất tốt trưởng thành. Trận đấu này, Leeds United đội sẽ không bỏ rơi. Nhưng là cũng sẽ không tận lực đi cưỡng cầu. Có thể cầm tới cái gì thành tích chính là cái gì thành tích đi. Doa trọng yếu nhất vẫn là hy vọng nhìn đến mọi người trưởng thành. Ai nha, tới. MU đội tiến công tới. Eddie Gray đột nhiên kinh hô lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Bằng một tiếng, MU đội giữa trận Joan World Cup đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Là đem bóng đá đưa đến Leeds United đội vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Vị trí này là tương đối không? Quên Rooney là nhận được bóng đá. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh là thật nhanh. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy mình. Doa khóe mắt đều là hơi nhíu. Giật mạnh, bộp một tiếng. Simon Mễ Ni áo lai lập công. Chỗ đứng của hắn cực kỳ tốt. Trực tiếp phòng bế góc gần. Giảng bóng đá ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Oa a. Lần này kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Leeds United đội hậu vệ trung tâm cùng hậu vệ biên ở giữa lỗ hổng là bị MU người lợi dụng. Vị trí này Leeds United đám cầu thủ phòng thủ không đủ chặt chẽ a. Cái này rất nguy hiểm. Leeds United đội phải chú ý. Eddie Gray nhắc nhở lấy. Doa cũng sớm đã ra được bên sân. Lớn tiếng la lên. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Nói thật. Cái này tuổi trẻ cầu thủ so với Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ vẫn là có khoảng cách. Đấu trường bên trên là sẽ xuất hiện dạng này vấn đề như vậy. Doa cảm thấy cái này rất bình thường. Doa kịp thời đi nhắc nhở đi uốn nắn. Đây chính là Leeds United cầu thủ trẻ nhóm trưởng thành. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Leeds United. Đội đám cầu thủ, cho bọn hắn cổ vũ. Đông đông đông, hoàng quan sân bóng bên trong, Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiếng trống trận một mực oanh minh. Chịu đựng Leeds United đội đám cầu thủ, vì bọn họ cố lên động viên. Cái này để cái này tuổi trẻ đám cầu thủ là nhiệt huyết sôi trào. Dĩ vãng đá đội dự bị cùng đội thanh niên tranh tài thế nhưng là chưa từng cảm thụ dạng này không khí. Hiện tại bọn hắn là phi thường kích động cùng hưng phấn a. Leeds United đội đám cầu thủ cảm giác bọn hắn toàn thân đều là sức lực. Phạt góc, MU đội thu được phạt góc. Johan World Cup liếc một cái Leeds United đội vùng cấm địa. Trực tiếp một cước đường vòng cung giảng bóng đá kéo hướng về phía Leeds United đội vùng cấm địa. Trước điểm, đây là Johan World Cup đối với Leeds United đội quen thuộc, cho nên lựa chọn cái giờ này. Lúc đầu động tác tay của hắn là chuẩn bị trực tiếp xoáy sau điểm. Đột nhiên lâm thời cải biến chủ ý. Nói thật ra, phạt góc này là phát đến cực kỳ tốt. Điểm rơi vô cùng tinh chuẩn, mà lại là vô cùng nguy hiểm vị trí. Đáng tiếc tiêu sái ca bek ba top không có chạy vị trí này. Hắn vốn là muốn phóng tới sau điểm. Thế nhưng là nhìn thấy bóng đá bay về phía trước điểm. Hắn liền dừng lại không có chạy. Lúc đầu vị trí này, bek ba top là có thể rất nhẹ nhàng xông đi lên. Hất đầu công cánh cửa. Đáng tiếc, bek ba top chính là không có trước lao ra. Chờ đợi tại nguyên chỗ. Trận banh này liền bị Leeds United đội đứng tại cánh cửa tuyến bên trên hậu vệ biên Glenn Johnson. Cho đỉnh ra ngoài. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là một trận tiếc hận. Cái này nhiều cơ hội tốt a, vậy mà không có đi đoạt. MU đội đám cầu thủ cũng là rất bất đắc dĩ a, nhất là Johan World Cup. Trận banh này phát được nhiều tốt. Hẳn là dẫn bóng a. Đáng tiếc bek ba top đồng chí lười nhác lại động. Căn bản cũng không có đi sông trước điểm. Đây chính là để Johan World Cup vô cùng tức giận a. Bất quá, bek ba top thì không cho rằng như vậy. Dẫn bóng còn không đơn giản sao? Cần phải dạng này liều sống liều chết sao? Đúng vậy, đây chính là tiêu sái ca bek ba top. Bên sân, Alex Ferguson nhìn đến đây cũng là vô cùng tức giận. Hung hăng cầm trong tay chuẩn bị để trong cửa vào kẹo cao su đánh tới hướng mặt đất. Bek ba top đá bóng chính là như vậy. Nhìn qua vô cùng lười nhác. Nhưng là, người không thể không nói bek ba top vẫn là thật sự là một cái phi thường có thiên phú xạ thủ. Dưới chân của hắn kỹ thuật là phi thường siêu quần bạt tụy. Nhìn hắn đá bóng lúc vô cùng hưởng thụ một việc. Hắn ngừng cầu dẫn bóng đều là phi thường thoải mái. Vô cùng tiêu sái. Dẫn bóng cũng là phi thường phấn khích. Thường thường có thần lai chi bút. Là một cái phi thường xuất sắc xạ thủ. Nhưng là, hắn đá bóng liền là có chút quá lười quá tiêu sái. Bek ba top đá tiên phong cơ hồ là xưa nay không tham dự vào phòng thủ ở trong đi. Càng nhiều thời điểm hắn là tại đi tới đá bóng. Thậm chí có buổi diễn hắn chạy khoảng cách cũng liền chừng 1000 mét. Thậm chí rất nhiều thời điểm, bek ba top đá xong một trận sau cuộc tranh tài. Quần áo chơi bóng đều không có ướt nhẹp. Đều không có ra cái gì mồ hôi đều không cần tắm rửa cái gì. Hắn 5-6 trận đấu chạy khoảng cách mới có thể bù đắp được người ta một trận đấu chạy khoảng cách. Người nói một chút, đây là đến có bao nhiêu tiêu sái a? Nhưng là bek ba top dẫn bóng hiệu suất còn là rất không tệ. Có thể đi vào cầu. Đây cũng chính là Alex Ferguson xoắn suýt địa phương. Bek ba top ưu khuyết điểm đều vô cùng rõ ràng. Gia hỏa này có thể dẫn bóng, nhưng là đối với đội bóng kỹ chiến thuật phương diện ủng hộ là thấp tới cực điểm. Alex Ferguson nghĩ phái hắn ra sân, nhưng là gia hỏa này cơ hồ không phòng thủ. Cái này rất giống MU đội tại trên sân bóng muốn thiếu một người đồng dạng. Thế nhưng là không phái hắn bên trên tràng, lại lãng phí một cái tương đối mạnh công kích dẫn bóng điểm. Rất bình thường xoắn suýt. Alex Ferguson là phi thường xoắn suýt. Alex Ferguson là nhiều lần nhắc nhở qua bek ba top. Hy vọng hắn có thể tại trên sân bóng càng tích cực một chút. Càng nhiều chạy, tại đội bóng phòng thủ thời điểm. Tận lực vẫn là tại phong tuyến bên trên liền cấu trúc lên đạo thứ nhất phòng tuyến. Thế nhưng là, bek ba top trực tiếp đem Alex Ferguson cho đổi trở về. Cái này không phải là phong cách của hắn. Cho nên, hiện tại Alex Ferguson là có chút phiền bek ba top. Alex Ferguson hiện tại là rất muốn trực tiếp đem bek ba top cho đổi đi. Gia hỏa này thật là quá lười rác. Lần này vốn là một cái cơ hội tốt. Đáng tiếc cũng là bởi vì Beckbatov tiêu sái. Lãng phí cơ hội tốt như vậy. Alex Ferguson là vô cùng tức giận a. Doa thì là lông mày nhíu lại. Cái này Beckbatov quả nhiên là vô cùng có cá tính a. Bóng đá là bay ra Leeds United vùng cấm địa. Giữa trận Yaya Toure lại lần nữa vừa gọi truyền xa. Lần này bóng đá trực tiếp bị chuẩn bị xong Vidic cho đỉnh ra đường biên. Vidic đây là theo sát lấy Lewandowski. Không có cho Lewandowski cơ hội. Đường biên cầu. Leeds United đội đường biên cầu. Glenn Johnson giảng bóng đá ném ra. Yaya Toure trực tiếp đem bóng đá lui về cho Glenn Johnson. Glenn Johnson trực tiếp truyền về. Bóng đá lăn đến Ivanovic dưới chân. Ivanovic không có gấp đem bóng đá hướng về phía trước đưa. Mà là tại giữa trận ngược lại chân. Lúc này, tiêu sái ca Beckbatov đặc điểm là lộ ra càng thêm rõ ràng. Leeds United đội hai cái hậu vệ trung tâm ở trước mặt hắn vừa đi vừa về ngược lại chân. Hắn đều thờ ơ, phảng phất tại chỗ nào tản bộ, cơ hồ đều không lên cướp. Cái này nhìn Alex Ferguson bệnh tim đều nhanh trọng phạm. Ivanovic cùng Matt Hummels hai người là chậm rãi chuyển lại, chậm rãi hướng về phía trước ép. Mãi đến tận khi sắp muốn tới đến Beckbatov trước mặt thời điểm, Beckbatov mới nhào tới đoạt một chút. Ivanovic trực tiếp một cước thẳng truyền, là đem bóng đá đưa cho tiền vệ phòng ngự Stephen Mbia. Stephen Mbia thấy được đường biên Glenn Johnson trước ép, hắn trực tiếp đem bóng đá truyền cho trước ép Glenn Johnson. Glenn Johnson một tướng bóng đá lội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá liền lập tức đi theo dồn dập tiếng trống lớn tiếng. La lên, cho Leeds United đám cầu thủ góp phần trợ uy. Cái này tiếng trống là phi thường vang. Không khí này là cực kỳ tốt. Hiện trường MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson là khẽ nhíu mày. Lúc này có phải hay không hẳn là thay đổi Beckbatov đâu. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Gia hỏa này chính là như vậy phong cách a. Glenn Johnson đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá đi vào Yaya Toure dưới chân. Yaya Toure lập tức dẫn cầu quay người. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá hướng cánh trái đẩy. Bóng đá trực tiếp lan đến ai trèo lên Hazard dưới chân. Đối mặt xuất kích Gary Neville. Ai trèo lên Hazard trực tiếp ngay cả ngừng mang qua. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước bao trùm. Bóng đá liền vạch ra một cái nhỏ đường vòng cung. Vòng qua đập ra tới Gary Neville. Ai trèo lên Hazard trực tiếp từ cạnh ngoài vòng qua thêm lôi Neville. Kinh diễm. Người cầu phân qua. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson nhìn đến đây cũng là hai mắt tỏa sáng. Đồng thời trong lòng thầm nhủ. Đáng chết tên điên doa. Đến cùng là từ chỗ nào đào móc nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài a? Thật là một cái may mắn ra hỏa a. Đuổi kịp bóng đá về sau. Ai trèo lên Hazard trực tiếp một cước truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào MU đội vùng cấm địa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức duỗi cổ. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong lòng là tràn đầy vô hạn chờ mong. Đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray kích động gầm thét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.